Xích Tâm Tuần Thiên, tập 421. Liên Hoành lại nói, trước khi thời hạn mệnh kim, hắn ta đã mua kết thúc. Hắn ta không thể tăng giá. Nếu tính kỹ thì thực ra cũng không có tốn quá nhiều. Người đứng ở đây tán gẫu lãng phí thời gian, chỉ bằng tranh thủ thời gian đi chuẩn bị tiền đi. Vị thống lĩnh tội vệ này của Thành Bất Thục đúng là biết nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền cho Thành Bất Thục. Hắn ta quả thực sự không quan tâm đến nguyên nhân đúng sai giữa Trương Tuần và Tiêu Thứ. Ai đúng ai sai đều không sao hết. Hắn ta chỉ quan tâm đến Thành Bất Thục, chỉ quan tâm đến quy củ của nơi này. Nhưng mà Liên Hoành nói nhiều như vậy, Trương Tuần căn bản cũng không có để ý tới. Thần Lâm trở xuống đều chỉ là kiến hôi. Với Trương Tuần mà nói, cái tên nhãi không biết gọi là gì này, ở trong Thành Bất Thục làm gì có tư cách nói chuyện chứ. Y vẫn chỉ nhìn chằm chằm Trúc Di Ngã. Tiêu Thứ là người Đan Quốc ta, cũng quả thực đã gây thêm phiền toái cho Thành Bất Thục các người. Ta nguyện ý trả một khoản nguyên thạch để biểu đạt sự áy náy của ta. Y lấy ra một túi tiền. Ở đây có 20 viên nguyên thạch. Người ta mang đi. Nguyên thạch ta để lại. Người ta mang đi. Người thấy thế nào? 20 viên nguyên thạch. Không thể nói là không có thành ý. So với mệnh kim là Tiêu Thứ trả, đã gấp rất nhiều lần. 20 viên nguyên thạch này có thể mua được 20 hộp chữ vật phổ thông, cũng có thể mua được 20 viên khai mạch đan cấp giáp. Ở trong thế giới siêu phàm, cũng tuyệt đối có thể coi là một món tài sản rất lớn. Đương nhiên, không phải là Trương Tuần không thể đưa ra nhiều hơn, mà là y cảm thấy đưa ra chừng đó đủ rồi. Y cho Thành Bất Thục đủ thể diện, cho vị cường giả Thần Lâm trước mặt này một bậc thềm đủ lớn. Tiêu Thứ chỉ là đến Thành Bất Thục một chuyến, liền có thể mang cho Thành Bất Thục một món lợi lớn như vậy. Chẳng lẽ Thành Bất Thục còn có thể bất mãn gì hay sao? Đan Quốc so với Thành Bất Thục, lớn hơn cỡ nào chứ? Trương Tuần y lại là nhân vật nào? Y đã nhường nhịn đến mức này. Về lý về tình, chuyện này đều nên chấm dứt tại đây. Giữa các cường giả, ai cũng đều giữ thể diện. Nhưng Trúc Di Ngã chỉ nhìn Liên Hoành hỏi. Người chưa nói với y quy củ của Thành Bất Thục sao? Đây là một người kiêu ngạo và sắc bén như thế nào chứ? Trương Tuần nhìn Liên Hoành mà như không thấy. Hắn ta liền nhất định phải khiến cho Liên Hoành thể hiện cái cảm giác tồn tại. Nhưng mà lại hoàn toàn không cho vị đệ nhất nhân dưới 30 tuổi này của Đan Quốc một chút mặt mũi. Liên Hoành nghe vậy, cười cười xòe tay ra. Đương nhiên nói rồi, nhưng mà sợ rằng người ta không có nghe lọt thôi. Trương Tuần trầm mặc như nước. Số tiền mà y đưa ra đương nhiên không thấp, nhưng mà nếu so với số tiền chuộc thì kém quá xa. Y áp chế sự tức giận, cố hết sức bình tĩnh nói. Ngươi và ta đều biết, thứ gọi là quy củ đều là thứ dành cho những kẻ không tuân thủ quy củ. Hoặc là nói, các hạ còn muốn thứ gì khác đây? Trúc Di Ngã đứng trên nóc nhà, khẽ lắc đầu. Hắn ta cảm thấy hơi hơi tiếc nuối. Một người có thực lực như vậy, vì sao lại là một người tục tằng như vậy chứ? Hắn ta bỗng nhiên nhìn Khương Vọng đang mặc áo choàng ma y, nói, Khương sư đệ, người đánh giá lời nói này của y như thế nào? Khương Vọng thực ra không ngờ mình lại bị điểm danh. Nghĩ một chút, liền dứt khoát cởi tấm áo choàng lừa mình dối người này ra. Như ý tiên y trên người, cũng đổi lại thành thanh sam. Hắn liền dùng thân phận Khương Vọng, lấy danh nghĩa Khương Vọng đứng trước mặt Tiêu Thứ nói. Ta cho rằng quy củ là trật tự. Phá hoại quy củ là đang phá hoại trật tự. Nếu như không chuẩn bị dùng trật tự mới tốt đến thay thế trật tự hiện tại, thì bản chất của loại hành vi này chính là phá hoại gốc rễ, phá hủy trụ cột. Một lần không tra, hai lần chưa phát giác, thì dần dần quy củ sẽ chẳng còn được ai để ý. Trật tự cũng đã mất đi căn cứ để tồn tại. Tổ kiến có thể phá hủy, đê dài ngàn dặm. Tia lửa có thể đột phá cháy lầu cao vạn trượng, xuyên qua lịch sử, chuyện các nước Trần Ân vẫn chưa xa, chư vị phải suy xét cẩn thận. Trúc Di Ngã cười. Trương Tuần, ngươi muốn phá hoại căn cơ của thành Bất Thục ta sao? Nơi loạn pháp, có tương lai lâu dài gì để mà nói? Trương Tuần đã sắp không thể khống chế được lửa giận, cần gì phải nói những lời này? Trúc Di Ngã không cười nữa. Khương sư đệ của ta đoán chừng có chút đồng tình với Tiêu Thứ, cho nên mới nói đến quy củ, trật tự gì gì đó. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là hắn đọc nhiều sách sử, sau đó nêu lên cảm nhận của mình. Ý của ngươi, ta hiểu rất rõ. Thẳng thắn mà nói, quan điểm của ngươi và ta cũng rất gần gũi. Thứ gọi là quy củ, không thể nào trói buộc ngươi thực sự có thực lực. Nhưng vấn đề là, hắn ta nâng thương ngang trước ngươi. Ngươi là người đó sao? Quá kiêu ngạo, quá tự đại, quá xem thường Trương Tuần. Nhưng Trương Tuần lúc này ngược lại cười lớn. Y cười giận dữ, giọng nói nghiêm túc nhẹ nhàng. Ta có thể hiểu là thành Bất Thục các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, muốn trở thành kẻ địch của Đan Quốc ta không? Ngươi để phí năm hoa tới, Trương Tuần ngươi còn chưa có tư cách nói những thứ này. Trên cửa sổ lầu 4 thành Bất Thục, lúc này xuất hiện một nữ nhân lạnh lùng cô độc. Trên xiêm y theo những đóa hoa kim tuyến màu đen, phác họa nên độ cong kinh người, mà đôi mắt phượng hẹp dài của nàng ta đang lạnh lùng nhìn tới đây. Cút ngay đi! Trương Tuần nắm chặt tay một chút, nhưng mà lại chậm rãi buông ra. Đáng sợ hơn so với thanh trường thương kia là sức mạnh không chút tiếng động xóa sạch mọi âm thanh chiến đấu. Đó cũng chính là nguyên nhân trước đó y chọn dừng tay đàm phán. Mà hiện tại, nó đã trở thành lý do khiến cho y nén giận. Y nuốt lại kiếm đạn của mình, giống như nuốt vào trái đắng tự mình tạo ra, xoay người dứt khoát đi ra khỏi thành. Trong nhiều ánh mắt khác nhau của cư dân thành Bất Thục, y một mình đi ra khỏi thành, đi ra khỏi cửa thành, lại dừng lại. Hôm nay y mất hết thể diện, hôm nay y phải chịu khuất phục, nhưng y lại không hề phất tay áo bỏ đi, cũng không truyền tin về Đan Quốc để mời cao thủ đến giúp, cũng không hề nói những lời độc ác như là phải san bằng thành Bất Thục. Bởi vì đó là một chuyện không có khả thi, bởi vì cường giả cao cấp từ Đan Quốc đến đây không phải là dễ, bởi vì chiến lực cao tầng Đan Quốc vốn chỉ là trứng chọi đá, bởi vì quân đội Đan Quốc không đáng nhắc tới, bởi vì bắt giết một tên Tiêu Thứ vốn dĩ không cần nhiều lực lượng như vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, y chỉ cần bắt giết Tiêu Thứ, chứ không phải đắc tội thành Bất Thục, không cần phải vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán cho Đan Quốc. Có rất nhiều lý do. Một Tiêu Thứ chạy thoát, gây náo loạn Nguyên Thủy Đan Hội, Đan Quốc đã gặp phải sức ép không chịu nổi. Cho nên y ra đến cửa thành Bất Thục liền dừng bước. Một vị thiên kiêu thần lâm cảnh nhìn khắp thiên hạ, cũng có thể được xem như là nổi danh. Xoay người lại, đối mặt với thành Bất Thục, đối mặt với những ánh mắt chất chứa tầm tư kia, liền là xem mặt đất như là ghế ngồi, khoanh chân ngồi xuống. Trên nét mặt kiên nghị của y, không có một chút dao động, chỉ nói: ta ở nơi này chờ ngươi. Trương Tuần ngồi một mình bên ngoài thành Bất Thục, kẻ mà y chờ đương nhiên là Tiêu Thứ. Tiêu Thứ trộm đan đi, chạy trốn ngàn dặm, đã sớm cùng đường. Trốn được đến đây là phải gian khổ thế nào, đấu trí đấu dũng thế nào đều không thể kể hết. Hiện tại hai tay áo hắn ta trúng trơn, những thứ tiền tài dùng để mua mệnh kim kia là toàn bộ tài sản của hắn ta. Mà 40 ngày này là khoảng thời gian duy nhất hắn ta tranh thủ được. 40 ngày này, Trương Tuần nhất định phải tôn trọng. Vũ lực cường đại mà thành Bất Thục triển hiện, mạnh mẽ bảo vệ quy củ mệnh kim. Trương Tuần bị tội quân trục xuất ra ngoài thành, chịu đựng khuất nhục lớn cực kỳ. Tự mình ngồi đối diện cửa thành, quyết tâm muốn giết Tiêu Thứ của y. Mọi người ai ai cũng có thể cảm nhận được. Mà Khương Vọng lúc này vẫn đang đứng trên đường lớn, cũng không khỏi bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ở trên phố lớn thành Bất Thục, bị gọi to tên họ, đương nhiên là một chuyện nguy hiểm. Mặc dù sau tinh nguyệt chi ước, Tràng Quốc đã không thể công khai nhắm vào Khương Vọng nữa. Mặc dù Đỗ Như Hối trần chuồng chịu hình ở Ngọc Kinh Sơn, vết thương đến giờ vẫn chưa hẳn, đã chuyển biến tốt. Nhưng đối với cặp quân thần kia, dùng tâm tư cỡ nào để suy đoán cũng không quá đáng. Chỉ là trước đó, Khương Vọng xoay người nhìn Tiêu Thứ. Cần ta giúp người liên hệ với Sở Dục Chi không? Hắn đương nhiên có tình huynh đệ với Tả Quang Thủ. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được tình nghĩa vô cùng quý giá ở Phù Hoài Quốc Công. Hắn tự mình đã trải qua chuyện Tả Quang Liệt chiến tử, hiểu vô cùng rõ giữa Tả Thị và Sở Quốc đã xảy ra chuyện gì. Cũng tán thành những chuyện thế gia trung liệt như Tả Thị nên được hưởng những thứ vinh quang kia. Nhưng mà đồng thời, những lời mà Sở Dục Chi nói cũng quả thực khiến Tuấn ta xúc động. Những người vùng vẫy tìm kiếm chút hy vọng cho mình, cho hàng ngàn, hàng vạn bình dân kia, khiến hắn ta cảm động. Bởi vì hắn ta hiểu rõ việc mình có thể đi đến hiện tại khó khăn đến cỡ nào. Hắn có thể cảm nhận được tương đối sâu sắc rằng thế giới này có thể cần có công bằng nhiều hơn. Nhưng hắn không phải vừa sinh ra đã là hiền giả, không có sự thông tuệ bẩm sinh. Đối với rất nhiều vấn đề của thế giới này, hắn cũng không có đáp án chắc chắn. Hắn thậm chí cũng có lúc là không biết ai đúng ai sai. Hắn chỉ có thể không ngừng học tập, không ngừng tìm hiểu, không ngừng tiếp thu, không ngừng sửa đổi. Nhưng mà quá trình này đã định sẵn là rất dài. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi vừa tròn 20. Đối với người đời, hắn cũng đang tìm kiếm đáp án cho mình. Đáp án kia chưa chắc đã chính xác, chưa chắc có thể phù hợp với hiểu biết của mọi người. Thậm chí hắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Hắn chỉ là đang sống một cuộc sống của mình mà thôi, không nhất định phải trở thành dạng người nào đó. Xích Tâm là thần thông quán, Lạc Lối cũng vậy, Bất Chu Phòng là thần thông quán, Tam Muội Chân Hòa cũng vậy. Hắn có thần thông kiếm tiên nhân, kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung cũng chưa chắc là muốn khôi phục thời đại tiên cung hay là không. Kiếm tiên nhân cũng chưa chắc là tiên của cựu đại tiên cung. Hắn chỉ đang tiến về phía trước mà thôi. Hắn không hề trung thành với kỳ vọng của bất cứ kẻ nào. Hắn chỉ trung thành với chính hắn. Nhưng là một người từ tầng lớp thấp nhất bò lên, cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, hắn biết. Nếu như nỗ lực vĩnh viễn không có thu hoạch, trả giá vĩnh viễn không có hồi báo, thì đó là một thế giới tuyệt vọng như thế nào, hắn hiểu. Cho nên hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ vì sao Sở Dục Chi lại cắt bào đoạn nghĩa, có thể hiểu được vì sao Tiêu Thứ lại bí quá hóa liều. Cho nên hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên đó là lý do vì sao hôm nay hắn lại giúp Tiêu Thứ. Cho nên đó là lý do vì sao lúc hắn lại nghĩ biện pháp giúp cho Tiêu Thứ. Tiêu Thứ trộm đan, nhưng mối quan hệ ban đầu ở Đan Quốc tất nhiên hoàn toàn vô dụng. Khương Vọng nhất thời cũng chỉ nghĩ đến một mình Sở Dục Chi là còn có thể có biện pháp giúp được Tiêu Thứ. Tiêu Thứ lắc đầu, nói ra câu đầu tiên của mình từ khi Trương Tuần xuất hiện. Hắn ta cười nói, không cần đâu, có khi Sở Dục Chi hiện tại còn thảm hơn so với ta. Hắn ta vậy mà lại đang cười. Nụ cười quán ta rất có lực tương tác, không liên quan đến khuôn mặt và hiện trạng quán ta, mà gần như là biểu hiện của một loại thuật. Vậy thì có chuyện gì ta có thể giúp ngươi không? Khương Vọng lại hỏi. Hắn đương nhiên không phải là bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Tiêu Thứ, mà hắn thực sự là nghĩ muốn giúp một chút. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn cho vay tiền, có hiền đệ Tà Quang Thủ giúp đỡ, hiện tại trong túi hắn cũng khá là rủng rỉnh. Cho Tiêu Thứ mượn một ít nguyên thạch, để cho người thanh niên vừa mới chạy trốn khỏi Đan Quốc này có thể ở lại thành Bất Thục lâu một chút, sống lâu thêm mấy chục ngày. Hắn cũng chỉ có thể làm được những chuyện như vậy thôi. Tiêu Thứ nhìn Khương Vọng, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi và Sở Dục Chi là bằng hữu sao? Hắn ta thực sự không hiểu vì sao Khương Vọng lại nguyện ý giúp hắn ta. Trước đây bọn họ thậm chí còn chưa nói câu nào với nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ có giao tình gì đó với Sở Dục Chi. Khương Vọng lắc đầu, có duyên gặp vài lần, chưa tính là bằng hữu. Tiêu Thứ như có điều suy nghĩ lại hỏi, Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta vì sao lại trộm đan chạy trốn sao? Khương Vọng nghiêm túc nói, ta nghĩ so với việc thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, chuyện ngươi làm thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là chuyện quan trọng hơn nhiều. Tiểu Thứ nhìn hắn một lúc thật sâu, sau đó nói, hôm nay mới biết, năm ngoái ở quan Hà Đài, vì sao ngươi có thể nổi danh thiên hạ? Hy vọng sau này ta có thể có cơ hội ngồi nói chuyện được với ngươi. Sau đó hắn ta liền ngậm chặt miệng. Hắn ta học túng hoành chi thuật, am hiểu khua môi múa mép, hiểu rõ xa thân gần đánh, quá am hiểu mượn lực đả lực. Nhưng hắn ta không chịu nhận sự giúp đỡ của Khương Vọng, cũng không có cầu xin bất cứ người nào. Lúc này hắn ta cũng không có muốn nói nữa, mà ngồi xuống ngay giữa đường, giống như là Trương Tuần, nhắm hai mắt lại. Hai vị thiên kiêu của Đan Quốc, một người ngồi ngoài thành, một người ngồi trong thành, cách nhau mấy quảng trường, xa xa giằng co. Có một loại cảm giác nhân duyên kỳ diệu. Một tòa thành thị hỗn loạn như vậy, gần như là phân cách hai loại người, hai loại vận mệnh, nhân sinh khác thường, mệnh số đương nhiên cũng khác nhau. Có người tập mãi thành quen, mà có người không biết được. Trong nháy mắt Tiêu Thứ ngồi xuống, đạo nguyên trong cơ thể hắn ta ngay lập tức bắt đầu chuyển động mãnh liệt, quần quật. Chân trời chợt sáng lên một điểm sáng, lộng lẫy như là ngôi sao. Mọi người ở đây, bao gồm cả Trương Tuần ngoài cửa thành, hầu như là ngay lập tức liền hiểu ý nghĩ của Tiêu Thứ. Hắn ta muốn trong 40 ngày này, lập thành tinh lô viên mãn, sau đó mượn sức mạnh của lục thức đan, ngay lập tức đột phá thần lâm, dùng chuyện này để phá kết cục nhất định phải chết này. Điều này chắc chắn là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Thành tựu thần lâm không phải là chuyện dễ như ăn cơm uống nước, không hề chắc chắn. Dưới tình huống không ai hộ đạo, tích lũy không đủ, thời cơ chưa tới, mà xung kích thần lâm chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù Tiêu Thứ cũng có thể được xem là thiên tài cũng vậy. Thiên tài thường là những người tài giỏi, hiếm thấy, nhưng mà trong thiên hạ, xuyên suốt lịch sử lại nhiều như là cá giết qua sông vậy. Trong nhiều năm như vậy, nhân vật thiên tài có thể thong dong vượt qua khoảng cách thiên nhân lại có được có mấy người. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đây quả thực là có thể xem là con đường duy nhất có hy vọng. Đổi lại bất luận kẻ nào ở vào hoàn cảnh của Tiêu Thứ, dưới tình huống mọi điều kiện giống với Tiêu Thứ, cũng không thể tìm ra biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Cho dù xung kích thần lâm gấp gáp như vậy, hầu như là không nhìn thấy khả năng thành công, nhưng ai cũng chẳng thể phủ nhận, một khi thành công, hắn đã có tư cách đấu một trận với Trương Tuần. Lúc này dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, Tiêu Thứ ngồi xếp bằng ở trên đường, nhắm mắt phá quạt, không muốn bất kỳ một giây phút nào nữa. Ánh sao rơi nơi chân trời tuyên dương hành động vĩ đại của hắn ta. Toàn bộ thành bất thục chứng kiến dũng khí của hắn ta. Hắn ta thậm chí còn có lòng tin như vậy, hắn ta lại dám đi một nước cờ như vậy, đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi than. Cùng trời cuối đất đã không còn đường, phá núi đục sông trong một ngày. Nếu không phải là hạng người đại trí đại dũng thì sao có thể làm được chứ? Cuối cùng Khương Vọng nhìn Tiêu Thứ đang lập tinh lâu một cái, sau đó không nói gì nữa, mặc lại áo choàng lần nữa, xoay người đi chỗ khác, một mình đi ra ngoài thành. Hắn đi rất nhanh, rất gấp, không hề cáo biệt bất cứ ai, không muốn quân thần Trang Quốc có bất cứ cơ hội nào nhắm vào thành bất thục. Có lẽ Hoàng Kim Mặc cũng không quan tâm, nhưng hắn luôn muốn làm tốt bổn phận của mình. Trúc Duy Ngã đứng trên nóc nhà, lặng lẽ nhìn chăm chú mọi chuyện xảy ra. Đến lúc này mới lên tiếng. Liên Hoành, làm việc. Phong tỏa tin tức. Trong vòng một canh giờ, ta không hy vọng bất luận kẻ nào dùng bất kỳ một con đường nào truyền tin tình báo Khương Vọng xuất hiện ở đây ra ngoài. Bắt được kẻ nào, xử tử kẻ đó. Liên Hoành hô lên một tiếng. Phố lớn ngõ nhỏ lập tức xuất hiện rất nhiều thân ảnh tội vệ mặc trang phục đỏ như máu. Mọi người nâng đao xách kiếm, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào mỗi một người trên quảng trường, biểu thị công khai sức mạnh của bọn họ ở trong tòa thành này. Việc nhỏ thôi. Liên Hoành vô cùng thoải mái nhìn Trúc Di Ngã hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Trúc Di Ngã cười nói. Ta cùng lưu lạc thiên nhai với Khương Sư Đệ đây. Lời nói vừa dứt, người liền bay xa. Liên Hoành hơi sững sờ, nhưng mà ngay cả cái bóng của đối phương cũng không nhìn thấy được nữa. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Tù Lâu. Tội quân Hoàng Kim Mặc lúc trước đứng ở cửa sổ lầu 4, cũng không biết từ khi nào đã biến mất. Khương Vọng không muốn gặp lại Trương Tuần. Cô độc đi, đi cửa thành bên kia. Thành Bất Thục nằm giữa ba nước, Trang, Ung, Lạc. Được xây dựng ở một nơi mảnh đất cực kỳ. Được xây dựng ở một mảnh đất hoang cực lớn. Ở khu vực man hoang, không ai quản lý, tạo nên một loạt trật tự đặc biệt. Sau khi đi ra khỏi thành chưa lâu, Khương Vọng đang đi xuyên một khu rừng vô danh. Trúc Duy Ngã đã đuổi kịp. Lúc đó ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá. Hắn ta bỗng nhiên xuất hiện, nửa ngồi trên một cành cây, mắt như sao, tỏa ra ánh sáng xanh rực, rực rỡ, kiêu ngạo. Trang phục tội vệ đỏ như máu mặc trên người y, lại phá lệ tiên diễm. Mỗi lần nghĩ đến Trúc Duy Ngã, Khương Vọng đều sẽ nhớ đến cái cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người này, một chút ánh lửa xuất hiện. Trong bóng đêm, đậm đặc, thắp sáng đêm đen, chập chờn trong gió rét kiêu ngạo không ngủ. Trúc Dụ Huỳnh càng ngày càng có phong thái hơn rồi. Khương Vọng cười nói. Trúc Dị Ngã nhìn hắn một lúc cũng cười nói. Ở Sơn Hải Cảnh, không tiện nói chuyện. Vẫn định trò chuyện với người một chút ở thành Bất Thục. Không ngờ Khương Sư Đệ lại nổi tiếng như vậy. Ở đâu cũng có thể bị người khác nhận ra. Khương Vọng nghĩ thầm. Sư Huỳnh ngươi nghe khác với những gì tội quân nói. Trở về không phải chịu đòn sao? Nhưng mà ngoài miệng thì hắn lại nói. Chỉ là vừa hay gặp phải Trương Tuần và Tiêu Thứ, cho nên bị bọn họ nhận ra mà thôi. Nhưng mà thực ra Trúc Du Huynh vừa hiện thân, tài thế toàn thành đều bùng nổ. Đâu có. Sư đệ người nổi danh thiên hạ, lại là người đứng đầu Hoàng Hà năm ngoái. Vẫn là sư huynh có phong thái hơn. Ngươi vừa nãy dùng một thương để ép thiên kiêu thần lâm từng tham gia quan hà đài. Trúc Duy Ngã khẽ nhếch miệng. Hai kẻ xa xứ mà lại cứ thích tầng bốc lẫn nhau sao? Đây không phải là truyền thống sao? Khương Vọng bất đắc dĩ xòe tay. Giống như ngươi một mình đi thuyền xuống Vọng Giang vậy, còn ta một kiếm chắn cửa Lâm Thị. Trúc Duy Ngã giống như là ca thán, lại giống như là cảm thái, cảm khái, nói. Khương sư đệ, ngươi đêm mưa giết Đồng A, khiến ta điều tra rất là khổ cực đấy. Giọng Khương Vọng cũng trở nên nhẹ nhàng chập chập. Trúc sư huynh người vừa đi, liền không có tin tức. Ta cũng tìm tin tức của ngươi rất lâu. Trúc Dư Ngã trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên qua kẽ lá. Cho tới hôm nay, mới có thể lần nữa tùy ý thưởng thức ánh mặt trời như vậy. Khương Vọng nói, ta nghĩ mọi thứ đều đáng giá. Trúc Duy Ngã nhảy xuống. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người bèn nhìn nhau cười. Trong núi rừng vô danh này, không thể giải thích được cười rất lâu. Cười đến mức là chim rừng bay tán loạn. Cười đến mức lá cây lay động. Cười đến mức ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá cũng có dáng vẻ tự do. Không ai hỏi đến sự cực khổ của đối phương. Cũng không ai nói đến sự cực khổ của bản thân. Bọn họ đều hiểu rõ chính mình đã trải qua những gì, cho nên cũng có thể hiểu được đối phương. Mọi chuyện, mọi thứ, chỉ có một câu. Ta nghĩ mọi thứ đều đáng giá. Lại nói, Khương Vọng hỏi, Trúc Sư Huỳnh vừa nãy giao thủ với Trương Tuần trước mặt mọi người, sẽ không có vấn đề gì chứ? Trúc Duy Ngã mai danh ẩn tích, ẩn ở thành Bất Thục tu hành, sau khi thần lâm liền rời đi. Tội quân đối với việc này cũng không biết. Trúc Duy Ngã nhướng lông mày nói, cho nên có vấn đề gì chứ? Khương Vọng hơi kinh ngạc phát hiện, từ thái nhướng lông mày này của Trúc Sư Huynh, vậy mà lại giống tội quân, y như đúc vậy. Hắn châm trước nói, dù sao đối với Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, sư huynh còn hiểu rõ hơn so với ta. Ngoại trừ chính bọn họ, ai có thể thực sự hiểu rõ bọn họ chứ? Trúc Duy Ngã than một tiếng nói vòng. Đương nhiên, Thành Bất Thục cũng phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi một chút. Nếu không ngươi cho rằng nó làm sao có thể đặt chân giữa ba nước, làm sao có thể duy trì quy củ không vốn vạn lời như vậy. Khương Vọng nghĩ đến đủ chuyện Sơn Hải Cảnh, nghĩ đến Hoàng Duy Chân lúc nào cũng có thể trở về từ huyễn tưởng, không khỏi gật đầu. Sư huynh nói như vậy, ta sẽ để ý. Sư huynh, tiếp theo nên định làm gì? Trúc Duy Ngã nói, đi theo người lưu lạc thiên nhai. Khương Vọng rất chân thành suy nghĩ một lúc sau đó mới nói, không biết sư huynh có phải đang nói đùa hay không vậy? Sư đệ ta ở Tề Quốc có chút danh mỏng, Trúc sư huynh đã đặc kỳ tài ngút trời. Nếu như nguyện ý đến Tề Quốc thì nhất định có thể một phen dậy sóng mãnh liệt. Chỉ là ta còn có một chút chuyện nhỏ vẫn chưa làm xong, tạm thời chưa thể trở về. Chỉ bằng sư huynh đi trước đi, ta để người khác nghênh đón huynh. Trúc Duy Ngã đương nhiên cũng không tính lưu lạc thiên nhai với Khương Vọng. Hắn ta cũng không hỏi chuyện nhỏ mà Khương Vọng chưa làm xong kia là cái chuyện gì. Chỉ là nhìn Khương Vọng, trong đôi mắt quen kiêu ngạo kia có một nụ cười nhẹ. Thói quen này giống như là sư huynh đang khuyến khích sư đệ thành thực làm chuyện xấu vậy. Có muốn nhìn xem tiêu thứ có thể thành công hay không không? Khương Vọng chần chờ một chút. Hay là thôi đi, dễ chọc đến phiền toái. Trúc Duy Ngã cười ha ha, ôm bờ vai, hắn liền đi trở về. Chúng ta hiện tại lặng lẽ chạy về, ai có thể phát hiện đây? Bình Pháp có nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sư huynh, chưa từng nghe qua binh pháp này. Vậy hiện tại ngươi nghe rồi đấy. Đối với người dân ở Thành Bất Thục mà nói, ngày hôm nay đúng là vô cùng kịch tính. Có người dám ở trước mặt mọi người hiên ngang khiêu chiến quy củ Thành Bất Thục, có người lại từ trên trời hạ xuống kích phát một cuộc chiến trên cấp bậc thần lâm. Khách không ngờ mời mà đến là thiên kiêu thần lâm cảnh của Đan Quốc, đã từng tham gia Hoàng Hà Đại. Mà người đứng ở bên Thành Bất Thục bên này, cường giả thần lâm thân mặc y phục của tội vệ Thành Bất Thục, lại là nhân vật đã mất tích nhiều năm, thành danh vốn vang dội ở Thành Bất Thục, Trúc Duy Ngã. Còn không đợi bọn họ suy tính chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho Thành Bất Thục và việc Trang Quốc bên kia sẽ tỏ thái độ như thế nào, Trúc Duy Ngã đã phủi mông một cái liền đi, bảo là muốn dùng cùng cái tên Khương Vọng lưu lạc chân trời góc biển, từ nay về sau không còn liên quan đến Thành Bất Thục nữa. Cái này lừa gạt quỷ đây sao? Nhưng mà có nhiều lúc chính là như vậy. Người biết hắn ta lừa bịp, hắn ta cũng biết hắn ta lừa bịp, nhưng mà hắn ta vẫn tiếp tục lừa bịp như vậy đấy. Hơn nữa hắn ta cứ như vậy tiếp tục lừa bịp một chút thì Thành Bất Thục thực sự sẽ phải lẽ thắng khí hùng đối mặt với cuộc cãi vã với Trang Quốc. Trừ vì Trang Quốc có thể xóa bỏ được sự tồn tại của Thành Bất Thục trên địa đồ, nếu không chẳng lẽ Trang Quốc có thể lục soát Thành Bất Thục ngược lại một lần hay sao? Nhưng mà tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, còn như lời nói của Trúc Duy Ngã trước khi phủi mông đi kia là một lời lừa bịp, nhưng hắn ta cũng sẽ tạm thời tránh mặt ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng gì đó, chờ tình thế đi qua thì mới có thể trở về. Xét cho cùng thì ở khu vực địa khu Trung Tây bây giờ, Trang Quốc đã là một cường quốc không thể coi nhẹ. Trang Cao Tiện càng là một vị quân chủ không phải ai cũng có thể khinh thường rồi. Coi như là làm dáng vẻ thì cũng phải làm dáng vẻ cho cái thành ý một chút chứ. Ai cũng không nghĩ tới, Trúc Duy Ngã ra khỏi thành tổng cộng vẫn chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã lặng lẽ quay lại. Hơn nữa vào giờ phút này, hắn ta còn đang ẩn núp trong tòa nhà Lục Lâu có kiến trúc cao nhất Thành Bất Thục, cùng một vị địch nhân khác của Trang Quốc là Khương Vọng, cùng nhau thản nhiên thưởng thức một cuộc hành trình vượt qua quan ải của tiêu thứ. Ở trước mặt mọi người, dùng thời gian 40 ngày, từ tu vi ngũ phủ viên mãn bắt đầu đánh vào thần lâm. Một chuyện như vậy không phải là chuyện dễ gặp, bọn họ cũng vô cùng mong đợi vào kết quả. Từ cổ chí kim, lịch sử phong phú như vậy, bát hoang lục hợp, thiên hạ mênh mông như vậy, hai vị ở trên tù lâu đã được coi là hai nhân vật thiên tài, đủ làm chói mắt người khác này, cũng không kiêng kỵ khi nhìn thấy ánh sáng của người khác. Cũng vừa may bọn họ cũng có đầy tự tin, nhưng cũng mong muốn bản thân có thể sinh sống trong một thời đại quần tinh chói lọi. Trên bầu trời chim ưng bay lượn, cá bơi đến tận đáy cạn, vạn loại sương mù cạnh tranh sự tự do. Cùng với tinh thần tranh giành hào quang thì mới biểu lộ ra bản sắc chói sáng của bản thân. Cạnh tranh mạnh yếu với cường giả thì mới là sự phong lưu của thiên kiêu. Một lục lâu lớn nên như vậy. Lúc này chỉ có hai người. So với cách bài trí kiểu cách ở tứ lâu, ngũ lâu được trang trí bằng ngọc bích, thanh ngọc, bạch ngọc, hồng ngọc, tử ngọc, lam ngọc, ghế lớn chạm trổ, cột thánh lang chạm trổ, rèm treo chuỗi hạt, bình mỏng đứng. Còn có cả trận văn khắc cả đồ vật. Vì thế tất cả đều hội tụ đậm đà nguyên khí thiên địa. Bản thân trận văn kia cũng vô cùng mỹ cảm, có thể hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Thực sự là một chỗ ở quá thích hợp cho tu hành giả. Cũng đích xác không phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào được. Lúc này Khương Vọng đang ngồi đàng hoàng ở trên một tấm nệm bằng ngọc bích gần bên cửa sổ, cầm trên tay cuốn Sử Đao Tạc Hải tập 31, miệng đang lẩm bẩm, thỉnh thoảng sẽ trông phía xa một cái, nhìn cái vị tiêu thứ đang ngồi xếp bằng trên đường lớn kia một chút. Bản thân cái cửa sổ bằng ngọc chạm khắc rỗng này cũng là một pháp khí. Ở chỗ này có thể nhìn thấy ở ngoài cửa sổ, nhưng từ bên ngoài thì không thể nhìn vào bên trong được. Khương sư đệ, Trúc Duy Ngã đột nhiên lại gần nói, người nói người còn có một chút chuyện nhỏ chưa làm xong, không phải là học thuộc cái này à? Sao có thể chứ? Khương Vọng ha ha cười nói, ai còn có thể ép ta học thuộc lòng sách chứ? Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút, thế cái này cũng có đạo lý, thuận miệng nói một câu, ta thấy người cũng thật là dụng công đấy. Có câu nói, hãy lấy lịch sử làm tấm gương phản chiếu, người có thể biết được những điều được và mất. Sư đệ rất thích đọc sử sách. Ánh mắt Khương Vọng sáng quắc. Thế sư huynh có thích không? Trúc Duy Ngã không dấu vết ngồi ra xa một chút. Có thể, có lẽ có một chút. Sư đệ nơi này có một bộ này. Người nhìn tiêu thứ kìa. Trúc Duy Ngã bỗng nhiên rất kích động nhô đầu ra nhìn. Khương Vọng cũng quay đầu nhìn lại theo. Chỉ thấy trên con đường dài phía xa xa, tiêu thứ một mình ngồi đó, đoan chính như một bức tượng được điêu khắc bằng đất sét, nhưng mà gương mặt lại xuất hiện tử khí. Một tinh điểm ở phía chân trời kia đã sáng mấy giờ liền, vẫn còn đang chiếu sáng ở tinh khung xa xa. Lấy trạng thái ngũ phủ viên mãn của tiêu thứ mà nói, muốn lập lên một tòa đệ nhất tinh lâu, không nên hao tổn quá nhiều thời gian như vậy mới đúng. Cho dù có điêu khắc tinh tế đến mức nào đi chăng nữa, thì lúc này chắc hẳn là phải xây xong đường nét rồi, tinh quang kia hẳn phải giấu đi rồi. Một tu hành giả thông thường ban đầu sẽ kiến lập ra đường nét của tinh lâu trước, làm cho nó ổn định ở nơi sâu thẳm của tinh khung, sau đó mới tỉ mỉ mài giũa trong một khoảng thời gian dài tu hành, giống như Trọng Huyền Tuân ở Tất Cả Học Cung kiểu như vậy. Nói lập là lập, mà một lập xong liền ngay lập tức hoàn thành. Ngược lại đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, một trường hợp đặc biệt của thiên tài. Mà với thiên tư của tiêu thứ, cho dù không bằng được trình độ Trọng Huyền Tuân thì cũng không thể nào chậm trễ, chậm hơn so với tu hành giả thần thông thông thường mới đúng chứ. Nhất là thời gian bây giờ hắn ta còn rất eo hẹp và vội vã. Hắn ta vừa uống một viên đan dược, không biết là đan gì. Trúc Duy Ngã nói. Nhìn gương mặt của tiêu thứ đang dần dần hiện lên tử khí, Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Nếu như tiêu thứ muốn lợi dụng thành bất thục để tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến vào thần lâm, thì không biết đến nỗi không chuẩn bị cái gì mới đúng. Có lẽ hắn ta có suy nghĩ khác. Lại nhìn một hồi. Bên kia, tiêu thứ vẫn không có biến hóa gì phát sinh. Tinh điểm ở phía chân trời kia vẫn sáng chói, hắn ta vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, đến nỗi tử khí trên gương mặt cũng vẫn giữ nguyên. Trong khi các khách xem thì vô cùng nóng mày, hắn ta lại giữ được sự bình tĩnh một cách dị thường. Đây mới là ngày thứ nhất. Trúc Duy Ngã thu hồi tầm mắt, nói với Khương Vọng, hình như ngươi hiểu rất rõ tên tiêu thứ này sao? ta cũng chỉ là nghe đồn đãi mà thôi. Kể ra Khương Tọng cũng thực sự có hiểu rõ một chút, vì vậy nói. Thuật luyện đan là nền tảng lập quốc của đan quốc. Phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ, không có đan dược nơi nào sánh được với quốc gia này. Đan dược xuất phát từ đan quốc, đồng nghĩa với hàng tinh phẩm. So với những đan dược cùng cấp bậc, giá cả luôn cao hơn một thành. Mà Nguyên Thủy Đan Hội là thịnh hội cao nhất đối với những tu hành giả ở bên trong đan quốc. Mỗi một lần tổ chức, hội này đều sẽ lấy ra một viên đan dược siêu phẩm để khích lệ thiên tài quốc gia. Trong Nguyên Thủy Đan Hội được tổ chức 10 năm trước, có một viên Thiên Nguyên Đại Đan. Các cuộc khảo nghiệm đan hội lần trước đó, Tiểu Thứ đều là người đứng đầu, nhưng mà cuối cùng viên Thiên Nguyên Đại Đan kia lại được ban cho người khác. Mà phần thưởng của Nguyên Thủy Đan Hội lần này có một viên Lục Thức Đan, nghe nói có thể trợ giúp người tu hành ngưng luyện linh thức. Vốn là lấy biểu hiện của Tiêu Thứ, lý viên Lục Thức Đan này hẳn là phải vật trong túi của hắn ta. Toàn bộ đan quốc cũng không có ai có đủ tư cách tranh đoạt cùng hắn. Nhưng một cuộc thi Nguyên Thủy Đan Hội này lại lỡ hứa hẹn của với người khác. Vì thế cao quan chủ trì đan hội của đan quốc nói với Tiêu Thứ mấy thứ cái kiểu như là cân nhắc đại cục, khuyên Tiêu Thứ đợi thêm 10 năm nữa. Thái độ Tiêu Thứ vô cùng cương quyết, bày tỏ nhất định phải cạnh tranh, cũng thông qua lần thí luyện đó ở Sơn Hải Cảnh, muốn lấy được càng nhiều lợi thế hơn. Nhưng mà trong lần thí luyện Sơn Hải Cảnh này, hắn ta lại không thu hoạch được gì, còn bị tổn thất phần lớn tài nguyên, thần hồn căn nguyên bị lột bỏ 3 thành. Sau khi trở lại đan quốc, đã trực tiếp bị lột bỏ tư cách tham gia Nguyên Thủy Đan Hội lần này, ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Có lẽ đây chính là lý do hắn trộm viên đan dược rồi rời đi. Dĩ nhiên, những thứ ta vừa nói đều là tin tức do quang thủ nghe ngóng, gom góp tin tức ở nhiều nơi, chưa chắc đã là chân tướng của câu chuyện. Trúc Duy Ngã sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Khó trách ta cảm thấy người có sự đồng tình với hắn ta. Nếu như nói đồng tình, thì thà nói đồng cảm sẽ đúng hơn đi. Khương Vọng nói, người đang nắm quyền tùy ý làm vậy, trà đạp quy tắc cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này. Đan quốc đây là đang tự mình cắt đứt tương lai sao? Trúc Duy Ngã vuốt cảm nói, mà ta cũng không nghĩ tới, một nhân vật như là Trương Tuần, thế mà cũng có tầm nhìn hạn hẹp đến như vậy. Trương gia chính là môn phiệt thế gia lớn nhất đan quốc. Viên Thiên Nguyên Đại Đan vào đan hội 10 năm trước kia, cũng đã bị đệ đệ Trương Tuần là Trương Tĩnh nuốt trọn. Y có ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào bản thân của một mình Trương Tuần y. Y là người đạt được lợi ích lớn nhất, y ngồi được lên vị trí này, chắc hẳn đã có thể lực ở phía sau lưng làm cái gì đó rồi. Khương Vọng nói tới chỗ này liền dừng lại. Ta chỉ tùy tiện phân tích một chút, không làm được gì nhiều. Người nói như vậy là ta hiểu rồi, phân tích rất có đạo lý. Trúc Duy Ngã gật đầu bày tỏ khẳng định, đúng là không uổng phí đọc sách sử. Khương Vọng nhìn hắn ta một cái. Đúng rồi, Trúc Sư Huynh, ta nghe nói Tù Lâu từ Ngũ Lâu đi lên, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể một mình tội quân mới có thể đi vào. Sư Huynh người không chỉ có thể tùy ý ra vào, còn có thể mang sư đệ ta cùng nhau đi vào. Xem ra Sư Huynh có một địa vị rất cao trong nội bộ thành Bất Thục đấy nhỉ. Chủ yếu là ẩn núp. Trúc Duy Ngã bất động thanh sắc nói, chúng ta là 2 tên tội phạm bị truy nã. Ẩn núp ở chỗ khác dẫu sao cũng không có quá an toàn. Một lời ta nói không biết có nên nói hay không đây. Có một lời ta không biết có nên nói hay không đây. Sư Huynh cứ nói đi. Khương Vọng vân đạm khinh phòng nhắc nhở. Cái đó ta không phải tội phạm truy nã. Tràng quốc vẫn chưa có lá gan đó đâu. Dám công khai truy nã đại quan tam phẩm của Tề quốc sao? Trúc Duy Ngã không biết nói gì. Chắc xin phép nghỉ đây nha mọi người nhé, rất là muộn rồi. Vậy mọi người tập sau của bộ truyện. Tiến Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần, bác Nga lại donate cho Tiến Phong qua super chat. Cảm ơn bác nhé. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.